Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nhàn nhạt, yêu thương. Đồng thời, tại làm việc trong phòng giấy chứng nhận đầy đủ toàn bộ, Hàn Ca cũng nghe đến Tiểu Miêu thanh âm, chúc mừng ngươi hoàn thành, thành lập phòng làm việc, nhiệm vụ. Ban thưởng microphone, các âm thanh, lời thả, camera. Nghe lén tai nghe lén âm hưởng, điều âm đài, microphone cái giá, bàn máy tính, computer ghế dựa, computer máy chủ, computer màn hình mỗi cái một cái. Luôn mà nói, đây là vây quanh computer một bộ thiết bị, bất quá cũng coi như đầy đủ tương đối. Bất kể là dùng để sao chép ca còn là trực tiếp, cũng có thể chiếu cố. Hàn Ca cầm những thiết bị này nhất nhất lấy ra, thả tại làm việc trong phòng một cái trong đó bên trong căn phòng nhỏ lắp ráp hoàn thành. Về sau Hàn Ca cầm piano cũng đặt ở bàn máy tính đối diện mặt. Piano độ rộng chỉ có 0.6 mét, mà gian phòng độ rộng có 3.5, vị trí vẫn tương đối rộng rãi. Này một bộ thiết bị chủ sắc điệu là thuần khiết bạch sắc, phối hợp cùng một chỗ, vẻ ngoài xác thực rất đẹp, làm cho người ta đều không đành lòng đi đụng một chút, sợ bắt bọn nó làm dơ. Hàn Ca nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Văn Tiểu Thi tới đây nhìn xem. Về phần piano cùng những thiết bị này, dứt khoát để cho nàng biết toán, luôn không có khả năng vĩnh viễn không cho nàng tới phòng làm việc. Hơn nữa Hàn Ca nghĩ là cũng có thể để cho nàng dùng bộ này thiết bị thử một chút trực tiếp. Tuy Hàn Ca trả lại vô dụng những thiết bị này, cứ việc chúng cũng liền tấm bảng đều không có, nhưng Hàn Ca đã có thể khẳng định, những thiết bị này chất lượng khẳng định xa siêu việt hơn xa trên thị trường đồng loại sản phẩm. Dùng bộ này thiết bị trực tiếp, cùng dùng ở trên thị trường mua thiết bị trực tiếp, tuyệt đối là hai loại rất rõ ràng hiệu quả. Về phần như thế nào cùng Văn Tiểu Thi giải thích thiết bị lai lịch, Hàn Ca lựa chọn không thấu đáo thể giải thích, dứt khoát liền cả có thần bí một chút. Thật sự không được, liền dùng cái kia cũng không tồn tại, bằng hữu ngăn cản một chút. Liền là bằng hữu đưa, ngươi có thể dù thế nào ta? Phản chính tự mình cũng không có phạm pháp, ngươi có thể ăn ta hay sao? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Hàn Ca liền cho Văn Tiểu Thi gọi điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, Văn Tiểu Thi dựa theo Hàn Ca cho địa chỉ đi tới đây. Lúc này đã là 6 giờ tối nhiều, đây còn là Văn Tiểu Thi lần đầu tiên tới nơi này, không khỏi có chút mới lạ. Nhất là đương nàng nhìn thấy kia khung piano cùng nguyên bộ ghi âm trực tiếp thiết bị, lại càng là ăn cả kinh. Loại này lập thức piano coi như là tiện nghi cũng phải 7-8 ngàn. Còn có kia một bộ computer thiết bị, thế nào lấy cũng phải hơn 1 vạn khối. Thế nhưng là loại này giá tiền phối trí là chống đỡ không nổi trực tiếp. Lấy Hàn Ca tư duy, Văn Tiểu thì cảm thấy hắn cũng sẽ không làm cho như vậy nát phối trí. Cho nên những vật này thêm một chỗ, ít nhất phải hết mấy vạn. Có thể Hàn Ca tại 1 tháng trước liền tiền thuê nhà cũng còn chưa đóng nổi, 1 tháng sau liền có thể lấy ra mấy vạn khối sao? Văn Tiểu thì không quá tin tưởng, nàng tò mò đi đến trước Dương Cầm ngồi ở cầm ghế dựa, duỗi ra xanh miết ngón tay bắn ra một đoạn giai điệu. Nhịp điệu, nghe được tiếng nhạc trong tích tắc, Văn Tiểu thì ngón tay đều nhẹ nhàng rung động một chút. Bất khả tư nghị địa quay đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Nàng cảm giác mình lỗ tai quả thật muốn mang thai. Nếu như không phải là gặp này khung piano, nàng từ trước đến nay đều không biết mình cư nhiên có thể bắn ra như thế mỹ diệu thanh âm. Văn Tiểu thì đã từng tiếp xúc qua đắt tiền nhất một trận piano là 50 vạn Miranda cầm. Lúc ấy cảm thấy kia âm sắc quả thật đẹp đến không còn, để cho nàng đạn thượng một ngày đều cảm thấy là hưởng thụ. Nhưng là bây giờ trước mắt này khung piano, cứ cư nhiên so với kia khung hơn 50 vạn cầm cao hơn suất không chỉ một cấp bậc. Muốn biết rõ, giá cả đến hơn 10 vạn piano, âm sắc chất lượng khác biệt đã rất nhỏ. Nói đơn giản một chút, 50 vạn piano cùng 100 vạn piano, tuy giá cả chênh lệch gấp đôi, nhưng diễn tấu hiệu quả khác biệt cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Thế nhưng là nếu như dùng này khung piano so sánh kia khung 50 vạn, lại có thể rõ ràng cảm giác được hai người chất lượng chênh lệch có phần đại. Cái này khung piano giá trị liền không thể đo lường. Không chỉ như thế, trong này sở hữu thiết bị cũng toàn bộ là không có nhãn hiệu logo. Rất hiển nhiên, cùng lúc trước cái thanh kia cát hắn đều là tư nhân đính chế. Thế nhưng là piano cũng có định chế này nói sao? Mà còn có thể đem người ra công ty logo cho xóa đi. Cho dù thật sự có, này nhiều lắm quý a, cũng không phải người bình thường có thể khiến cho đến đây đi. Cho nên, Văn Tiểu Thi lại càng thêm không tin Hàn Ca có thể mua được những thiết bị này. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ một hồi nhi, cuối cùng vẫn là Văn Tiểu Thi mở miệng trước. Những cái này, ngươi làm cho. Hàn Ca cảm thấy nàng biểu tình có chút thú vị. Bằng không thì đâu này? Lại là, người kia người bằng hữu đưa. Thông minh, Hàn Ca cười đánh cho búng tay. Người lừa gạt quỷ đó. Văn Tiểu Thi càng cảm thấy xem không hiểu Hàn Ca. Người không phải là cái nào phú nhị đại cố ý chạy tới cùng ta nhân sinh nói đùa sao? Hàn Ca cười nói tiếp. Sau đó giữa chúng ta phát sinh một đoạn khắc cốt ghi tâm tình yêu chuyện xưa. Nhưng ba mẹ ta không thích ngươi, cho ngươi 100 vạn để cho ngươi rời đi ta. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác thuần khiết như một đóa bạch liên hoa, xem tiền tài như cặn bã, nhờ cậy, ngươi thần tượng kịch nhìn quá nhiều a. Văn Tiểu Thi không lời. Thế nhưng là, ngươi rốt cuộc là làm sao làm tới những vật này? Hảo ba, nhìn ngươi tốt như vậy kỳ bộ dáng. Hàn Ca khẽ thở dài, vẻ mặt hồi ức thần sắc. Vậy ta liền cầm bí mật này báo cho ngươi đi. Vâng, Văn Tiểu Thi có chút chờ mong địa vánh tai. Hàn Ca ngồi ở computer ghế dựa, sắc mặt có chút yêu thương. Năm trước ta gặp một cái bạch phú Mỹ, chúng ta phát sinh một đoạn khắc cốt ghi tâm tình yêu. Nhưng ba nàng mẹ cũng không thích ta. Cho ta 100 vạn để ta rời đi. Có thể ta hết lần này tới lần khác thuần khiết như một đóa bạch liên hoa, xem tiền tài như cặn bã. Dưới sự tức giận, ta đi đến tòa thành thị này. Thế nhưng là nàng vẫn không có buông tha cho. Văn Tiểu Thi lệch ra cái đầu nghiêm túc nhìn chằm Hàn Ca. Tuy cảm thấy hắn là vớ vẫn vô nghĩa, nhưng vì cái gì cảm thấy hắn yêu thương biểu tình là thật đó. Hàn Ca thật có điểm yêu thương, bởi vì đây là bản thân hắn trải qua sự tình. Hắn và trước bạn gái cảm tình xác thực lọt vào đối phương cha mẹ mãnh liệt cản trở. Cuối cùng là lấy chia tay chấm dứt. Nàng rất trắng, cũng rất đẹp, tuy không tính là đặc biệt phú, nhưng là so với nhà của hắn phú. Hai cái này chuyện xưa duy nhất khác nhau là đối phương cũng không có cho hắn 100 vạn. Ngươi tin ta nói sao? Hàn Ca cười nói. Văn Tiểu Thi sững sờ. Ta bán tín bán nghi. 30% tín, 70% không tin. Không nghĩ được còn có thể có phần tin ta. Ta còn tưởng rằng ngươi tại độc miệng ta trong biên chế chuyện xưa đó. Hàn Ca trêu ghẹo nói. Ngươi chuyện này. Văn Tiểu Thi lần nữa mắt nhìn kia khung piano. Dù sao cá nhân ta cảm thấy có mờ ám, cho nên ta biết, chân chính đáp án nhất định cũng thật phức tạp. Như vậy dù cho ngươi nói lại mơ hồ, chỉ cần là có khả năng chuyện phát sinh, ta cũng sẽ không toàn bộ chối bỏ. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, cô nàng này tư duy năng lực vẫn có thể. Đến đây đi, chúng ta cầm hợp đồng cộng lại một chút. Hàn Ca cười đổi lại chủ đề. Sau đó từ hôm nay chính thức bắt đầu, trong nửa tháng, để cho ngươi làm được 10 vạn nhân khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.